Lưu Hai Quỷ, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha môn chính yếu khai xa hồi khứ, tự khán đáo nhất cá lão nhân đột nhiên bán liễu nhất giao. Xuất đảo tại địa, Tào Dục lập tức tương nhân tống khứ y viện. Tuy nhiên nhất khai thủy thị vi liễu tẩy thanh tội nghiệt. Bất đắc bất tố hảo sự, đãn thời gian nhất trường. Tố hảo sự dĩ kinh thành tiên khắc tại tha cốt tử lý đích đông tây. Đẳng tha tố hoàn giá nhất thiết, hạ nguy tống tha đích na cá mộc nhân thiểm liễu nhất hạ. Nhân vi a bảo tương đông tây quải tại hung khẩu, sở dĩ đặc biệt minh hiển, bất đáo nhất phân chung. Hạ nguy lai điện, phách đầu đệ nhất cú, nhĩ tố hảo sự tiền, vi thập ma bất hàm khẩu hào. Cách chương.